Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1323, chương 2, Bát Thần Nguyệt Lộ. Bát Thần Nguyệt Tuyết, một tiếng sấm vang tại thế giới ma pháp tinh linh thế giới vang tới. Tạp Vô Cực Chí Vô Cực Trùng theo tiếng sấm rơi xuống. Yagami Kyo người cũng lần hai trở lại đến hỏa ma thế giới. Bởi vì là cùng tinh linh thế giới linh liên thông lên. Cho nên Yagami Kyo phải trở về thế giới ma pháp. Hiện tại cũng là trực tiếp trở lại tinh linh thế giới. Ân mới vừa cùng Tuyết Ly các nàng sống chung mấy giờ. Cái này lại được xuyên Việt về tới bên này. Yagami Kyo xuất hiện ở tinh linh thế giới sau. Nhìn một chút nơi này. Chính là ha ha cười. Hắn đến trở về đến đón mình các lão bà đi 7 viên ngọc rồng thế giới. Cái này tự nhiên về được. Thế giới ma pháp thời gian qua tương đối chậm. Hải tặc thế giới đều đi qua 7 năm. Thế giới ma pháp mới qua 6. Còn như thời gian này tỷ lệ. Yagami Kyo cũng là không biết rõ phải thế nào đi tính. Ngược lại cũng không để ý. Thế nào được cái đó được. Tóm lại cùng mình cũng không có bao nhiêu quan hệ. Cái này đi tới tinh linh thế giới sau. Yagami Kyo trộm nhìn lén một chút tinh linh thế giới những thứ này tinh linh nhóm. Sau đó liền rời đi. Không để cho tinh linh vương cùng tinh linh thế giới hoàng đạo 12 cung tinh linh nhóm phát hiện ra. Cái vấn đề này. Từ tinh linh thế giới sau khi rời đi. Yagami Kyo đi tới mình ban đầu trước khi rời đi xây lập một cái ma pháp công hội trong. Cũng không có lập tức xuất hiện, mà là đứng ở phòng phía trên, ngừng lại chính mình hô hấp, nhượng hắn 16 vị kiều thê nhóm không có thể cảm giác được hắn tồn tại. Hỏa ma thần hậu cung, ha ha, Yagami Kyo nhìn cái này công tiêu chí chí, chính là tự tin cười lên, xem ra còn cái này thời gian 6 năm, đã phát triển hết sức tốt chứ sao. Exa cùng Mira hai người hài tử, đều đã 5 tuổi. Như vậy cộng thêm cái này mang thai 10 tháng. Vậy làm sao cũng cần 1 năm tả hữu thời gian. Cho nên Yagami Kyo rời đi ma pháp thời gian. Có chừng thời gian 6 năm. Bát thần Nguyệt Lộ ngươi đi ra cho ta. Một mình đấu. Ngay tại Yagami Kyo nhìn mình thành lập công sẽ mà thất thần thời điểm. Một đạo ngang ngược lại nữ vương cô gái thanh âm. Phi thường Haki vang dội toàn bộ công biết. Một mình đấu liền một mình đấu. Bát thần Nguyệt Tuyết, một cô gái khác cũng vô cùng Haki đáp lại phía bên kia khiêu chiến. Yagami Kyo nghe xong, cũng không khỏi lộ ra thần sắc cổ quái. Cái này hai hài tử ngược lại thật cùng các nàng mẫu thân vị thành niên thời điểm một dạng. Tính khí ngược lại hỏa bạo A, Exa cùng Mira kiệt hai người. Tại 10 tuổi khoảng chừng thời điểm, vẫn thật là xung khắc như nước với lửa. Một câu nói không cùng liền động thủ một mình đấu. Cái này không phải. Cái này hai hài tử. Ngược lại thừa kế chính mình mẫu thân lúc còn trẻ một dạng. Mặc dù là tỉ muội, cũng đều phi thường để ý phía bên kia. Nhưng là thông qua dùng loại phương thức này để diễn tả mình đối với. Đúng, tỉ muội muội để ý. Bất quá suy nghĩ một chút. Cái này nghe Tuyết Ly nói. Hắn Yagami Kyo cùng Exa Scarlet nữ nhi, gọi là bát thần Nguyệt Lộ. Sau đó hắn và Mira Kiệt Tư Đặc Lao Tư nữ nhi, chính là gọi là bát thần Nguyệt Tuyết. Cái này hai tỷ muội người rốt cuộc ai là tỷ tỷ, ai là muội muội, cái này thật đúng là không phân ra được. Bởi vì Tuyết Ly dùng chính mình mạnh mẽ ảo thuật sở chứng kiến lúc ấy đẻ tình huống đến xem Exa. Cùng Mira Kiệt hai người vẫn thật là đang ở so tài. Bởi vì đều muốn nữ nhi mình trở thành tỷ tỷ. Cho nên bọn họ hai người đẻ ngày là cùng một ngày. Nhưng khi đem con sinh ra. Thần kỳ sự tình xảy ra. Bát thần Nguyệt Lộ cùng bát thần Nguyệt Tiết hai người lúc sinh ra đời giữa là giống nhau như đúc. Chính là cùng tuổi cùng ngày cùng tháng đồng thời cùng phân cùng giây xuất sinh. Chuẩn xác như vậy thời gian. Khác, đừng. Đừng nói, chỉ là hai tỷ muội người cãi vã ai là tỷ tỷ ai là muội muội. Tất cả lớn nhỏ, 5 năm qua, hai tỷ muội người liền xảy ra trên 100 lần một mình đấu quyết đấu. Sau đó lại bởi vì các loại vấn đề, còn xảy ra trên 100 lần một mình đấu quyết đấu. Đơn giản một chút nói, Cái này hai tỷ muội người năm nay mới 5 tuổi. Nhưng bây giờ đã một mình đấu 500 lần chiến đấu. Mà phi thường trùng hợp là, trước hôm nay sở hữu chiến đấu, Bát Thần Nguyệt lộ 200 lần thắng lợi, Bát Thần Nguyệt Tiết 200 lần thắng lợi, còn lại 100 lần chiến đấu, chính là ngang tay, song phương mệt ngã, hoặc là bởi vì các loại sự tình mà ngưng hẳn chiến đấu. 5 tuổi liền một mình đấu 500 lần chiến đấu, khá lắm, thật lợi hại. Yagami Kyo hiện tại cũng không nóng nảy ngăn. Nhìn một chút lúc này mới 5 tuổi tiểu nha đầu. Rốt cuộc có thể chiến đấu đến mức nào rồi hãy nói. Tiểu Tuyết, ngươi còn như vậy. Người Big Mom mẫu thân chờ chút thu thập ngươi thời điểm. Ta có thể không ngăn. Mây Terumi cái này không phải mẹ ruột. Ngược lại bất đắc dĩ ngăn cản cái này hai đứa bé. Tiểu Lucy cũng không náo. Nhanh nghe lời. Hinata cũng khuyên nói hai cái này làm ầm ĩ hài tử. Không được. Hắc, cái này hai hài tử thật là có cá tính. Yagami Kyo ngược lại muốn nghe một chút xem. Đứa nhỏ này mẹ ruột là cái gì tỏ thái độ. Muốn đánh cũng nhanh chút đi ra ngoài đánh. Cụt tay gảy chân mới mở tâm nói. Kia hãy đi đi. Lão nương cho người cung cấp vũ khí. Đây là ta yêu đao chùm tua. Thương. Đỏ. Tốc độ nhanh. Một người chém một cái tay vui vẻ là được rồi. Exa dũng mãnh trả lại cho chúng nữ nhi cung cấp vũ khí. Cái này làm cho Yagami Kyo nghe mồ hôi lạnh chảy ròng. Nếu là chê dùng đao chém không thoải mái. Ta có thể toàn thân tiếp nhận sa tăng sâu. Đem các ngươi cho xé. Vốn là Exa nói liền đủ dũng mãnh. Có thể Mira lời này càng. Lại còn như vậy xấu bụng. Yagami Kyo quả thực không nói gì. Dầu gì cũng là chúng ta thân khuê nữ. Ngươi lại không thể hảo hảo dạy dỗ đúng hay không? Một cái cung cấp vũ khí. Một cái còn dọa dọa người. Hắc, cái này hai phá của cô nàng thật đúng là hừ. Ta là ngươi khuê nữ. Ta là cái gì tính tình? Mẫu thân ta không biết không? Bát Thần Nguyệt Tuyết cùng Bát Thần Nguyệt Lộ cái này hai hài tử. Chăm miệng một lời hướng mẫu thân mình phản bác. Ách nói như vậy. Mira Kiệt cùng Exa hai người này ngược lại thật không lời nào để nói. Làm gì học ta nói chuyện. Bát Thần Nguyệt Lộ cùng Bát Thần Nguyệt Tiết hai người. Bạo tính khí từ đối phương gầm lên. Ta không có. Lần hai ăn ý. Còn nói không có. Lần hai đồng bộ. Cần ăn đòn đúng hay không? Vừa nói. Hai tỷ muội người. Hiện tại đã mặt đối mặt dựa chung một chỗ. Con mắt cũng có thể kích thích ra điện quang tới. Cái này ở trong công hội ăn cơm, uống rượu, xem báo, viết vân vân Samui, Conan, Lucy, Kanaha Autia bọn người bất đắc dĩ lắc đầu. Một mình đấu, hai tỷ muội người ngược lại thật hăng hái. Ngay cả một mình đấu đều là trăm miệng một lời. Yagami Kyo nghe xong, cái này đều cảm thấy đầu đầy đại hãn chảy ra. Đây thật là lợi hại a. Hai cái này tiểu nha đầu. Mới còn nhỏ tuổi, cái này muốn đánh, cong, keng, keng, ngay tại Yagami Kyo ôm đầu thời điểm, cái này hai hài tử quả nhiên đánh đấu, thậm chí còn từ trong công hội mặt đánh tới mặt biển. Người nói, nếu là lão công trở lại, nhìn thấy hai hài tử lời như vậy, kia đến sẽ là biểu tình gì? Yamanaka Ino cười khanh khách tại viết Lucy, người nào biết rõ. Bất quá hắn xem ta làm cho này hai hài tử viết. Hắn liền minh bạch cái này hai hài tử. Rốt cuộc là cỡ nào khó khăn làm. Lucy cười híp mắt nhìn tại công sẽ bên ngoài chiến đấu hai cái tiểu nha đầu. Insasu Kakuriuha. Bát Thần Nguyệt Lộ nha đầu này. Giơ tay lên liền đánh ra một cái hỏa long. Thác giết sóng rồng nước. Bát Thần Nguyệt Tiết cũng không cam chịu yếu thế. Một tay liền đánh ra một cái thủy long. Đến liệt, thật đúng là xung khắc như nước với lửa. Yagami Kyo thật sự là không nói gì. Cái này hai hài tử. Một là hỏa hệ ma đạo sĩ. Một là thủy hệ ma đạo sĩ. Cái này không với hỏa chi Dragon Slayer Nasu cùng băng chi ma đạo sĩ Gray một cái dạng quái gì. Sao? Gào gừ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.